Tối trung trí năng, chương 244, đánh tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tấn, cậu định làm gì? Trình Đàm Nghiệp căn bản không có nghĩ đến sẽ biến thành cái dạng này, rất rõ ràng Quách Tấn là hướng về phía Đỗ Thừa, quan trọng nhất là Trình Đàm Nghiệp biết Du Sư là ai. Ở thập niên 90, thủ đô, cao thủ thái cực quyền có hai người, được xưng là Quách gia hai đại thủ hộ. Đối với những người có vài phần hiểu biết đối với Quách gia cũng biết hai chữ Du Sư đại biểu cho cái gì. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, mà giờ khắc này, Du Sư lại muốn đối với Đỗ Thừa động thủ. Điều này làm cho Trình Đàm Nghiệp trong lòng nhất thời phát lạnh, bởi vì hắn nghĩ Quách Tấn muốn ra tay giết Đỗ Thừa. Trình Đàm Nghiệp cho rằng, Đỗ Thừa 100% không phải đối thủ Du Sư chỉ cần dùng một đầu ngón tay chỉ sợ cũng có thể thoải mái thu phục Đỗ Thừa. Diệp Nhu cũng là như thế, nguyên bản ánh mắt đoan trang cao quý giờ phút này nhìn Quách Tấn đã tràn ngập lửa giận, nguyên bản đối với Quách Tấn thật ra còn có thêm vài phần hào cảm ở một khắc này có thể nói là tiêu biến hư không. Trình bá phụ, bác cứ yên tâm đi, chỉ cần Đỗ Thừa không rời khỏi nơi này mà nói tôi sẽ không đả thương hắn mảy may, Quách Tấn tôi cũng không phải là người không giữ lời. Quách Tấn một bên nhìn Đỗ Thừa, một bên hướng phía Trình Đàm Nghiệp nói, tuy rằng ngữ khí có chút khách khí nhưng là ai cũng đều nhìn ra Quách Tấn đối với Trình Đàm Nghiệp căn bản không có chút tôn kính nào. Tuy rằng thực lực của hắn không kịp Đỗ Thừa nhưng là Quách Tấn đối với Du Sư cũng đã tràn ngập tin tưởng, coi như Du Sư không thể đánh bại Đỗ Thừa nhưng là lưu lại, không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Muốn giữ tôi, lão còn chưa có tư cách, chẳng qua thanh âm Quách Tấn vừa hạ, Đỗ Thừa lại động thủ. Đỗ Thừa biết A Cửu nhất định là tình thế khẩn cấp cho nên, Đỗ Thừa cũng không có tính toán lãng phí thời gian, thanh âm vừa dứt, thân hình Đỗ Thừa mãnh liệt xông về phía trước trực tiếp nhằm phía Du Sư. Ở một khắc này, Đỗ Thừa đã không có gì lưu thủ, vì có thể mau chóng đánh bại đối phương, Đỗ Thừa thậm chí đem quyền khống chế thân thể của mình giao cho Hân Nhi, bởi vì Đỗ Thừa rõ ràng, chỉ có để Hân Nhi khống chế thân thể của hắn, hắn mới có thể đem tự thân thực lực hoàn toàn phát ra. Chẳng qua dựa vào bản thân thực lực, Đỗ Thừa không có lòng tin, không có lòng tin có thể đánh bại Du Sư. Du Sư nguyên bản đối với thực lực Đỗ Thừa đã đánh giá rất cao. Bất quá, cho dù vậy hắn vẫn có tin tưởng tuyệt đối có thể lưu lại Đỗ Thừa, nhưng là lúc này, nhìn thấy tốc độ Đỗ Thừa so với lần trước còn muốn càng thêm khủng bố, trong lòng Du Sư bỗng nhiên lạnh lẽo, bởi vì hắn sai lầm rồi, thực lực Đỗ Thừa vượt xa dự đoán của hắn. Không chỉ Du Sư như thế, ánh mắt Quách Tấn ở một khắc này rõ ràng có chút trợn ra, bởi vì Đỗ Thừa quá nhanh, nhanh đến mức để cho hắn trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Mà Trình Đàm Nghiệp cùng Diệp Nhu thấy vậy, trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, nếu Đỗ Thừa cùng Du Sư nếu cách đủ xa có lẽ tốc độ Đỗ Thừa cũng không kinh người như vậy, nhưng là Đỗ Thừa cùng Du Sư khoảng cách quá gần, chỉ có không đến 3 thước, lấy lực đạo kinh khủng kia của Đỗ Thừa cộng với Hân Nhi khống chế, hoàn toàn có thể sức mạnh bạo phát bằng phương thức khủng bố nhất. Nhanh, nhanh đến ngạt thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là Quách Tấn, hắn tuyệt đối làm không được phản ứng nhưng Du Sư không hổ là Quách gia hai đại thủ hộ, ngay tại tích tắc ấy, thân thể của hắn làm ra phản ứng. Lúc nào theo bản năng Du Sư đánh ra một chiêu, đây là chiêu thức hắn dung hợp gần 10 loại thái cực quyền mà sáng tạo ra chiêu thức phòng thủ cực mạnh, trên cơ bản là có thể ngăn đỡ hầu hết đối với các loại tấn công cận chiến. Thốn kình, thời điểm Hân Nhi khống chế thân thể Đỗ Thừa chiêu thức thích dùng nhất đó là Cổ Vịnh Xuân. Đều là Cổ Vịnh Xuân, nhưng là ở Hân Nhi tính toán, so sánh với Cổ Vịnh Xuân của Bành Vịnh Hoa ít nhất phải tinh diệu gấp 10 lần, một cái thốn kình, dưới lực đạo tiếp cận 400 cân của Đỗ Thừa uy lực có thể nói là vô cùng kinh người. Du Sư thái cực quyền rất thâm hậu, đằng na thủ của hắn phòng ngự đủ mạnh thế nhưng hắn lại là đánh giá thấp Đỗ Thừa dưới sự khống chế của Hân Nhi, lúc này Đỗ Thừa đã đạt được một cái cảnh giới khủng bố. Bình, một tiếng nặng nề vang lên, thốn kình của Đỗ Thừa đánh vào trên bàn tay Du Sư. Nhưng là Du Sư căn bản là không kịp đem hết công kích Đỗ Thừa chặn lại, công kích của Đỗ Thừa vừa nhanh vừa mạnh, đã đánh là hoàn toàn bảo. Du Sư chỉ cảm giác trên tay tê dần, sau đó một cỗ lực lượng xuyên qua cánh tay đánh vào xương sườn của hắn. Cả người trực tiếp bị Đỗ Thừa đánh lui đi, chỗ lồng ngực Du Sư còn vang lên một tiếng nứt xương, ở trong căn phòng yên lặng này thì 10 phần chói tai. Thật ra thực lực Du Sư cũng không chỉ như thế, chẳng qua đáng tiếc hắn căn bản không có khả năng nghĩ tới Đỗ Thừa thế nhưng có được lấy lực lượng khủng bố như thế, hoặc là nói, Du Sư căn bản không khả năng sẽ nghĩ tới một nhân loại thế nhưng có được lực lượng khủng bố như thế, nếu sớm biết vậy, Du Sư tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại một cái địa phương nhỏ hẹp này giao thủ cùng Đỗ Thừa, bởi vì tại nơi này, tốc độ cùng lực lượng của Đỗ Thừa khiến hắn không thể kịp làm ra phản ứng. mà thấy như vậy một màn, ánh mắt Quách Tấn dĩ nhiên là hoàn toàn dại ra, bởi vì hắn bất ngờ thực lực Đỗ Thừa Mạnh vượt xa xa so với hắn dự đoán, quan trọng nhất là hắn ở phía sau chợt nhớ tới Du Sư có nói với hắn một câu. Không nên đối với Đỗ Thừa sử dụng thủ đoạn âm tàn, nếu không chỉ sợ Quách gia cũng vô pháp thừa nhận đối phương lừa giận. Khi đó, Quách Tấn có lẽ không tin, nhưng là ở một khắc này Quách Tấn có lẽ đã tin tưởng. Lấy thân thủ khủng bố như thế, nếu Đỗ Thừa muốn trả thù Quách gia, Quách Tấn căn bản không có chút lòng tin có thể đỡ được, bởi vì thân thủ Đỗ Thừa thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến mức làm cho lòng hắn nhiều vài phần sợ hãi. Trình Đàm Nghiệp vẻ mặt không thể tin mà nhìn Đỗ Thừa, trong đại não có chút trống không, hiển nhiên là không thể kịp phản ứng một màn này. Mà Đỗ Thừa cũng không có đình chỉ, hoặc là nói, Đỗ Thừa cấp Hân Nhi mệnh lệnh cũng không chỉ là đánh lui đối phương đơn giản như vậy. Đối với cái này Du Sư, Đỗ Thừa hoàn toàn không có nửa điểm hào cảm, bởi vì Du Sư chẳng qua là Quách gia một con chó, cao lắm cũng chỉ là một con chó thực lực mạnh nhất trong Quách gia mà thôi. Tuy rằng Đỗ Thừa sẽ không đương trường đánh chết, nhưng là Đỗ Thừa lại là có thể làm một việc, đó là đánh cho tàn phế. Bởi vì đối với địch thủ, khi cần hạ thủ tàn nhẫn, Đỗ Thừa tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ngay tại lúc Du Sư lui về phía sau, Hân Nhi chiếm được phân phó. Trực tiếp khống chế được thân thể Đỗ Thừa như quỷ mị xuất hiện ở trước người Du Sư, hơn nữa ở trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Du Sư, một cái trọng quyền trùng điệp oanh ở tại lồng ngực Du Sư. Lại là một tiếng nứt xương vang lên, chỉ bằng phán đoán, dưới một quyền này Du Sư xương sườn chỉ sợ ít nhất phải gãy ba cái. Mà thân mình Du Sư càng bị đẩy lui ra sau. Chẳng qua, đó cũng không phải kết quả Đỗ Thừa cần, cho nên, khi thân mình Du Sư thối lui thêm hai bước, hắn phát hiện tay phải mình đã bị Đỗ Thừa bắt được. Hai cái thốn kình đánh vào trên cánh tay Du Sư, nương theo sau là hai tiếng xương tay bị gãy, nói cách khác, ở dưới công kích này của Đỗ Thừa, cánh tay phải của Du Sư có thể phải báo hỏng. Cảm giác đau đớn để cho Du Sư sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hắn tuổi đã già, không đến hai giây sau, cả người trực tiếp ngất đi. Đỗ Thừa không có tiếp tục hạ thủ tàn nhẫn. Bởi vì vậy là đã đủ rồi, ở trong tích tắc Du Sư hôn mê. Đỗ Thừa buông cánh tay Du Sư ra, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Quách Tấn, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Cảm thụ được ánh mắt lạnh như băng của Đỗ Thừa, tuy rằng Quách Tấn không muốn thừa nhận nhưng là trong nội tâm đã có thêm một cỗ hàn ý và sợ hãi không thể khống chế. Cỗ sợ hãi này làm cho Quách Tấn sắc mặt nhất thời nhiều vài phần tức giận, bởi vì đối với Quách Tấn mà nói, loại sợ hãi này là một loại sỉ nhục. Đỗ Thừa, Quách Tấn ta nhất định phải đánh bại ngươi, nhất định phải làm cho ngươi vĩnh viễn không thể tiếp tục xoay người. Cảm giác vô cùng sỉ nhục để nội tâm Quách Tấn làm xuống một cái quyết định. Loại sỉ nhục này chỉ có thể dùng thắng lợi mới có thể tẩy, hơn nữa còn là quang minh chính đại thắng được đối thủ mới có thể để Quách Tấn tẩy đi sỉ nhục trong lòng. Mà Đỗ Thừa hắn cũng không biết Quách Tấn nghĩ như thế nào, sau khi ra khỏi phòng, hắn trước tiên lấy ra di động gọi cho A Cừu. Quách Tấn xuất thủ, Đỗ Thừa muốn biết Quách Tấn sử dụng lực lượng gì, chính đạo hay là xã hội đen. Nếu như là chính đạo, Đỗ Thừa thật có chút khó khăn ứng phó, nhưng là nếu như là xã hội đen mà nói, Đỗ Thừa cũng không ngại đêm nay đại khai sát giới. Huyền đường là một căn cơ phi thường quan trọng của Đỗ Thừa tuyệt đối không cho phép người khác đối với huyền đường giở trò, bởi vì hiện tại huyền đường đang ở thời điểm mấu chốt. Cách chương.